Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá, chương 5 thư mời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đọc tin nhắn xong thì đứng dậy vứt lon coca đi chuẩn bị ra về ớ, chưa gì đã về. Tiểu An thấy thế cũng thôi không độc thoại mà đứng dậy. Mẹ tao bảo về, nói có chuyện gấp. Hà, CS, chẳng nhẽ Thiên Phong gặp tai nạn. May khùng à, nhưng, thôi, mày về đi xem có chuyện gì rồi nhắn tin cho tao. Ok, bước vào cửa nhà nó vẫn thấy mọi thứ bình thường, chẳng đổ vỡ hay mất mát gì, nghĩa là không có trộm. Con về rồi, mẹ nó từ trong nhà đi ra, trên tay cầm ra một lá thư đưa cho nó. Gì đây, con đọc đi, đọc hiểu rồi thì mẹ muốn nghe và mong con sẽ đồng ý, nó không nói thêm gì từ từ mở bức thư ra xem, trong thư là một bản được đánh bằng máy. Là thư gửi cho nó, đọc xong bức thư thì nó mới biết đây là yêu cầu của hiệu trưởng trường nó đang học bây giờ. Thư đề cập đến chuyện muốn nó đến KR học. Sau kỳ thi trước khi nghỉ đông, hiệu trưởng trường đó rất thích và khâm phục năng lực học hỏi và trí thông minh của nó, muốn nó đến đó học. Đây là một chuyện rất tốt với nó, hơn nữa học ở môi trường như vậy là cơ hội rất tuyệt vời để nó phát triển hết khả năng của mình. Không thấy nó nói gì mẹ nó mới lên tiếng. Mẹ hiểu con cũng không muốn rời SD, nhưng tương lai vẫn hơn con gái ạ, tới đó con cũng vẫn sẽ có bạn bè mà cũng sẽ phát triển được hết khả năng. Nó im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng. Con biết, nhưng con vẫn cần phải suy nghĩ. Mẹ mong là con có thể bỏ lại mọi thứ để đến học trường mới Thiên Y, vâng. Nó bỏ lên phòng, nằm suy nghĩ mà không biết làm sao. Đối với nó mà nói thì SD đã gắn bó với nó rất lâu rồi, từ ngày làm lớp trưởng tới giờ nó luôn luôn vui vẻ cho dù nhiều khi cũng rất đau đầu với cái lũ bạn giặc cái, giặc đực kia, nhưng mà tuổi học trò thì nó là một kỷ niệm rất đẹp. Mọi người cũng rất yêu quý và tôn trọng nó, lớp cũng rất đoàn kết và ít khi xảy ra xích mích gì với nhau. Giờ đột nhiên bảo nó bỏ cuộc sống này thì liệu có làm được hay không? Chuyển trường thì liệu bạn bè mới có đón nhận nó như SD hay không? Nhưng nếu như cứ tiếp tục ở đây khả năng của nó sẽ không thể nào được nâng cao và cũng càng ít phần trăm để có cơ hội đi du học. 2. Tiếng thở dài trong lòng khiến nó thấy thật mệt mỏi. Kỳ nghỉ đông cũng sắp qua, một lựa chọn của nó sẽ thay đổi tất cả sau kỳ nghỉ đông này. Tin, có tin nhắn gửi tới, nó mở máy thì thấy tin nhắn của Tiểu An. Nè, có chuyện gì không? Tao đến nhà mày được không? 20 phút sau nó đã nằm dài trên chiếc giường của Tiểu An. Nghe toàn bộ sự việc Tiểu An có cảm giác nó muốn nhưng lại không thể, có lẽ nó mà rời đi thì mỗi buổi sáng sẽ không còn ai đó nhắn tin với câu nói. Đến nhà đón tao đi. Có lẽ nó mà rời đi thì sẽ không còn ai giúp Tiểu An mỗi khi có bài khó. Và còn rất nhiều việc khác, nhưng, chơi lâu với nó như vậy hơn ai hết cô hiểu nó thật sự muốn chuyển đi. Với tư cách là người bạn cô nghĩ mình nên tôn trọng và để nó có một quyết định mà nó thực sự muốn. Ổn mà Thiên Y, mày chuyển trường đi, sẽ không sao đâu. Câu nói này của Tiểu An vang lên khiến cho nó ngớ người, nó không nghĩ rằng Tiểu An lại quyết định như vậy, mặc dù. Nó cũng ý thức được rằng bản thân mình cũng muốn như thế nhưng liệu Tiểu An và mọi người có muốn như vậy không? Đó đã từng là suy nghĩ của nó khi trên đường đi đến nhà Tiểu An. Mày, thật sự để tao đi sao? Hai, có phải là không gặp được mày nữa đâu, nên tao vẫn sẽ đồng ý để mày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tao biết mày mà làm chuyện gì trái với điều mình muốn thì day dứt một năm cũng không hết đâu. Đây là cơ hội quý hiếm ít ai nhận được. KR là một trường từ lâu đã đi vào tiếng tăm và thế lực. Ở đó tồn tại rất nhiều người tào giỏi có thể cùng mày làm mọi thứ, và... Hức, sao đã khóc rồi? Làm sao, hức, mọi thứ sau quyết định này của nó sẽ thay đổi, không biết xa rồi còn giữ được tình bạn gắn kết hay không? Nhưng cho dù đi đâu thì có lẽ, sẽ còn nhiều kỷ niệm mà nó nuối tiếc lắm. Ừ thì nó cũng chỉ là một sách xinh đẹp mà mọi người hay nhắc tới nhưng thế thì đã sao chứ? Quan trọng là tình cảm bạn bè đồng đội với nhau bao nhiêu năm như vậy thì thật khó tránh khỏi xúc động khi xa nhau. Đón nhận cái mới và quên đi cái cũ luôn luôn khó khăn. Mặc dù không biết được rằng cuộc sống của mình tại môi trường mới có tốt đẹp hay không nhưng hiện tại bản thân của nó một phần cũng thực sự không muốn rời xa SD cách trường.